Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu thất vọng rồi ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi lên tiếng. Giờ này mình còn hai lựa chọn. Một là lui vào trong nhà đợi lão trưởng bản trở về hỏi cho ra nhẽ. Hai là thẳng hướng con đường trước mặt. Mọi người vừa đi vừa làm dấu, kêu gì cũng sẽ tìm được một nhà nào đó để tìm trợ giúp. Hoặc là may mắn hơn sẽ đi được ra khỏi bản, đến bìa rừng rồi ra quốc lộ. Nhưng mà còn bốn thằng kia thế nào hả anh? Thằng Túc liền tiếng, giọng ấp úng nghẹn ngào như có phải nước mắt. Tôi cúi mặt xuống chân, không biết phải nói gì vì tình thế lúc này không phải là lúc để đưa ra phương án giải quyết nào thuận lợi. Tất cả chúng tôi đều bị hãm ở đây. Xem đồng hồ trời cũng đã non trưa, thức ăn tối qua gần như tiêu hóa sạch. Giờ cần nhất là bảo toàn lực lượng, đưa những con người còn lại đến chỗ an toàn, chứ không thể cứ lẩn quẩn mãi được ở đây. Đa phần mấy thằng còn lại đều thầm hiểu với nhau rằng lão trưởng bản sẽ không quay trở về nữa. Nhưng việc đi theo con đường kia cũng cực kỳ mạo hiểm. Địa hình của nơi này không khác nào một mê cung rộng lớn trên mặt đất, thậm chí còn có thể tự thay đổi cảnh quan, xuất hiện những dị vật chắn đường kỳ quái. Thế nhưng đứa nào cũng đồng ý rằng không thể mãi cứ giam chân ở đây chờ chết. Vì vậy mà sau một hồi suy nghĩ lấy lại tinh thần, cả nhóm đứng dậy xách ba lô đi ngược lại phía con đường trước mặt. Có thể ông trưởng bản đã nói dối rất nhiều, nhưng riêng địa hình địa mạo của nơi này thì chắc chắn lão già đó nói thật. Vì nhìn khắp nơi ở đâu cũng chỉ thấy lớp tường rào đan bằng những sợi dây leo trên thân gỗ, tạo thành những bức vách kín mít, bao lại trên một đoạn đường khá hẹp. Chiều rộng chỉ đủ cho hai người sóng đôi nhau. Nhưng con đường thì ra thẳng tắp chứ không quanh co gấp khúc cho lắm. Điều đó khiến cho nhóm chúng tôi có vẻ yên chí, bình tâm hơn, cảm thấy chướng ngại tiếp theo chắc sẽ không quá nguy hiểm, và lối ra dẫn đến bìa rừng chắc chỉ còn ở ngay trước mắt. Nhưng không phải, bởi lẽ chúng tôi đi một quãng đường khá lâu, lần mò phải đến cả tiếng đồng hồ, nhưng con đường đi thì vẫn cứ trải dài ra trước mắt. Túc là một thằng sức vóc kéo nhất trong cả bọn, nó thở hổn hển giơ cánh tay lên rồi nói, dừng lại đã. Em mệt quá rồi cho em thở một lát. Hình như sự căng thẳng lẫn quãng đường dài đã thật sự làm cho nó kiệt sức. Thằng Túc ôm ngực ho rũ rượi rồi bắt đầu nôn khan. Tôi tiến lại đưa cho nó bình nước nhỏ bảo nó. Uống nhấp môi thôi không còn nhiều nữa đâu. Chưa ra đến nơi đã chết khát cả lũ với nhau thì chán lắm. Thằng Túc hình như cũng sợ nét mặt của nó tái nhợt. Nhưng vội đóng nắp chai toan trả lại nhưng tôi không nhận. Thằng Lương vỗ vai của tôi. Gọi ra một quãng ngắn rồi nhẹ giọng bảo. Này, ông thấy gì lạ không? Lúc từ bìa rừng đi vào mình chỉ lội bộ chừng nửa tiếng là đến nhà của lão trưởng bản. Tại sao bây giờ đi mãi không ra, lại còn không tìm thấy cái nhà dân nào mới lạ chứ? Tôi không lên tiếng ngay, khẽ quay mặt lại nhìn anh em trong nhóm rồi trước mắt. Mình đi cũng cả tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn không ra khỏi được bản. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ lại quanh co một chỗ hay sao? Lương nghe tôi nói như vậy thì tái mặt trợn mắt, nó lấy một cái bút bi vận sức bẻ làm đôi, rồi lén thả xuống đất như không muốn ai nhìn thấy. Rồi nháy mắt bảo tôi đi tiếp, lộ trình lại y như vậy, tiếp tục kéo dài nhằng nhẵng. Con đường nhỏ hẹp sâu hun hút cứ như vậy trải ra trước mắt. Cả nhóm chúng tôi căng thẳng bước đi không ai nói với ai. Cho đến một quãng đường đi thì Lương tụt lại phía sau, tôi cảm giác có chuyện chẳng lành cũng lùi lại. Để cho anh em vượt lên đằng trước. Ngoái nhìn người bạn đồng hành, tôi thấy mặt của Lương xám xanh như tàu lá chuối. Nó ấp úng lắp bắp bảo, Vũ ơi Vũ, ông bảo anh em dừng lại đi, nhìn này. Theo hướng tay của Lương chỉ, tôi nhìn xuống dưới chân, khuất ở một bụi cỏ thấp là hai nửa cái bút bi đang rỉ ra chén mực đen xì vì bị Lương bẻ gãy. Tôi cũng như nó, mặt mũi xám xịt như đít nhái, mắt hoa lên tưởng chừng như quỷ ngã. Quả thật suốt mấy tiếng đồng hồ vừa rồi chúng tôi đã bị lạc vào một vòng tròn khổng lồ, cứ lần mò đi đi lại lại bên trong mà không hề hay biết. Cả nhóm chúng tôi bắt đầu hoang mang kinh hãi, tiếng thở hổn hển vì mệt mỏi và kiệt sức đã bắt đầu xen lẫn với những lời cãi cọ tranh luận của từng thành viên. Lũy tuy to khỏe nhưng cũng không phải loại người cứng vía, nó ôm đầu sụt sịt rồi bảo, thế này là thế nào, tại sao cứ quanh quẩn mãi trong này không ra được? Tức cũng cướp lời nói như trực khóc. Biết thế này em ở nhà chưa xong. Bây giờ có muốn quay lại nhà lão trưởng bản cũng không biết đường nào mà lần nữa. Một tiếng cáu gắt vang lên cãi lại. Mày điên à? Quay lại đó nhỡ có chuyện thì sao? Bốn người mất tích rồi. Hay mày muốn là người thứ năm? Nhưng chính mình cũng đi đâu mà chẳng có ai biết. Bị hãm ở đây thì chỉ có nước chết đói mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net